tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 9, góc truyện audio.com. Chính là anh Sở, em Tô Khuyết không nói nhưng kỳ thực trong lòng vẫn rất tự ti chuyện mình được kim chủ nâng đỡ. Sao có thể quang minh chính đại mà mắng lại? Sở tự vỗ vỗ vai Tô Khuyết, con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng. Lúc còn trẻ có ai không phạm sai lầm, hiện giờ cậu đã sửa đổi rồi. Hơn nữa cũng đâu phải giết người phóng hỏa. Cứ thả lỏng đi, mình đường đường chính chính thì không việc gì phải chột dạ. Ai chửi ai mắng cứ mắng trả lại. Như vậy người ta mới không dám trèo lên đầu mình. Anh Sở nhìn Sở tự. Tô Khuyết cảm động không thôi. Tiến vào giới này lâu như vậy, sóng gió lớn nhỏ đều đã trải qua. Thế nhưng chưa từng có ai nói với cậu như vậy, che chở cậu như vậy. Sở tự xoa xoa đầu Tô Khuyết, trong giới này chỉ toàn là nịnh nọt giả dối. Rất hiếm có người thành thực, người như bọn chúng có rất nhiều. Nếu ngay cả bản thân cũng không coi trọng thì người khác lại càng không coi trọng cậu. Càng dẫm đạp cậu, đến khi đó nếu tâm lý cậu có vấn đề, mắc phải hội chứng hậm hực thì sao? Trong tay anh chỉ có một nghệ nhân là cậu thôi. Nếu thực sự tới mức đó thì hai chúng ta đều không còn cơ hội xoay người. Anh Sở, em nhớ kỹ rồi, nghe Sở tự nói vậy. Tô Khuyết cảm thấy trong người có một luồng sức mạnh dâng trào. Tinh thần cũng hăng hái mười phần. Những lời nói vốn làm cậu xấu hổ không thôi hiện giờ tựa hồ lại chẳng có chút tác dụng. Nhìn Tô Khuyết như vậy, Sở tự cảm thấy thực an ủi. Ngoan, anh Sở, em nhất định sẽ cố gắng. Sau buổi nói chuyện này, Tô Khuyết tựa hồ trưởng thành không ít, trong lòng thầm dựng lên một bức tường thành cứng rắn. Cho dù trên Weibo của đoàn phim có bao nhiêu lời trách móc, trào phúng cũng không thể ảnh hưởng tâm tình hay tổn thương cậu được nữa. Tô Khuyết chỉ chăm chú tập trung vào vai diễn của mình. Số lần ân cũng càng lúc càng ít, kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt. Hơn nữa thái độ làm việc nghiêm túc cẩn thận thực sự làm đạo diễn cùng nhóm bạn diễn thay đổi ánh nhìn. Quan hệ cũng trở nên hòa hợp, đồng thời cũng cảm thấy những lời đồn Tô Khuyết không có kỹ thuật diễn. Thích làm cao, thích hống hách chỉ là tin đồn vô căn cứ. Đứa nhỏ này tuy kỹ thuật diễn quả thực không quá tốt thế nhưng tốt xấu gì thì thái độ cũng rất nghiêm cẩn. Có thể bù đắp, quay tới ngày hơ khô thẻ tre. Đạo diễn quả thực yêu thích đứa nhỏ nghiêm túc này, vừa tự mình tiễn Tô Khuyết vừa nói lần sau nếu có vai diễn thích hợp sẽ tìm Tô Khuyết. Đồng thời cũng giới thiệu Tô Khuyết cho các đạo diễn tốt khác. Đây là lần đầu tiên Tô Khuyết được đạo diễn đánh giá tốt như vậy. Cho dù đối phương chỉ là đạo diễn phim thần tượng cậu vẫn cao hứng vô cùng. Bộ phim này quay xong, Tô Khuyết cảm thấy cả người mình được trọng sinh. Thay ra đổi cốt, mà Sở tự thấy Tô Khuyết lột xác thì cũng vui mừng. Con đường nhân sinh phải do chính bản thân tiến tới. Nếu Tô Khuyết có thể duy trì trạng thái tích cực hướng về trước như thế này. Cho dù tương lai cậu không còn dẫn dắt thì tin tưởng Tô Khuyết vẫn có thể sống thực tốt. Hiện giờ trong xã hội, bất cứ tác phẩm nguyên tác nào biên soạn lại thành phim truyền hình đều có một lượng fan nhất định. Bọn họ rất coi trọng độ chính xác so với nguyên tác. Chỉ cần diễn viên không phù hợp với tưởng tượng thì bọn họ sẽ nhảy ra kêu gào. Nói người này không phải ex của tôi. Ex của tôi không phải như vậy. Cho dù chuyện tình hoa hồng chỉ là một quyển ngôn tình lãng mạn ngọt ngào biên soạn lại cũng vậy. Có thể được mang ra làm kịch bản quay phim thì cho dù chuyện tình hoa hồng chỉ là một chuyện tình yêu đương vớ vẫn không có chiều sâu thì nó vẫn có. Một nhóm fan nhiệt tình với bản gốc, bọn họ luôn trung thành cùng gìn giữ nguyên tác, vì thế lúc dàn diễn viên của chuyện tình hoa hồng được công bố. Vai nam chính, Mỹ thiếu gia kiệt ngạo bất tuân do Tô Khuyết thủ diễn thì dàn fan của nguyên tác lập tức bùng nổ. Bọn họ yêu thích quyển tiểu thuyết này, cho dù chỉ là tiểu thuyết bình thường nhưng địa vị của nó chẳng khác gì những tác phẩm nổi tiếng khác. Thiếu gia trong lòng bọn họ chính là một thiên thần, là kiểu tình nhân trong mộng của các cô gái. Cho dù là ảnh đế đóng cũng chưa đắc đã được tất cả mọi người tán thành. Càng miễn bàn tới chuyện thiếu gia của bọn họ lại do Tô Khuyết. Một kẻ nổi danh là bình hoa không có kỹ năng diễn xuất. lại thêm tin đồn bị bao dưỡng. Vì thế, nhóm fan của Nguyên Tác cùng anti-fan của Tô Khuyết, Sở Tự lập tức xuất trận, lúc Chuyện Tình Hoa Hồng chuẩn bị được phát sóng. Cơ hồ khắp mạng Internet đều là tiêu đề, Tô Khuyết mau cút khỏi giới giải trí. Tô Khuyết đừng nhúng chàm thiếu gia của tôi, từ chối xem Chuyện Tình Hoa Hồng. Nếu không phải kỹ năng diễn xuất của nữ chính tốt, hơn nữa bộ phim cũng xếp lịch phát sóng trên các đài. Không thể thay đổi thì Sở Tự thực nghi ngờ. Cứ tiếp tục nháo như vậy thì đài truyền hình thực sự sẽ ép bộ phim này xuống. Cũng may mà nhân khí của nữ chính vẫn khá tốt, vẫn có người theo dõi. Bằng không, cho dù Tô Khuyết cố gắng thế nào cũng khó xoay người. Ngay lúc Tô Khuyết bị dân mạng chất vấn kịch liệt, Sở Tự liền gọi điện cho Tiếu Linh, nữ chính của bộ phim. Đêm đó, nữ diễn viên Tiếu Linh V đang nổi tiếng gửi một dòng status trong không gian Weibo của mình. Cậu em nhỏ Tô Khuyết, trong lòng chị em chính là thiếu gia hoàn mỹ nhất. Phối hợp với dòng status này còn có hình chiếu lập thể của Tiếu Linh cùng Tô Khuyết trong một cảnh phim. Mặc kệ nói thế nào, gương mặt của Tô Khuyết quả thực rất đáng giá. Hình chiếu vừa tung ra, Tô Khuyết nhất thời thu hút được không ít fan. Những lời chê trách chửi rủa cũng không còn nhiều. Nếu bình tĩnh xem xét thì Tô Khuyết thực sự có thể đảm nhiệm vai thiếu gia. Bạn Khuyết hồi sinh rồi. Hình chiếu thoạt nhìn không tồi. Bình tĩnh xem xét thì gương mặt của Tô Khuyết vẫn rất đáng xem. Nhìn hình chiếu cũng không tệ. Nhan sắc tựa hồ đã cao hơn một bậc A, cũng không biết kỹ năng diễn xuất thế nào. Hy vọng không phải chỉ là bình hoa chỉ có cái mặt như trước kia. Tôi khẳng định 100%, lần này Tô Khuyết vẫn là bình hoa mà thôi. Không hề có kỹ thuật gì hết. Mặc kệ, ông đây mới không cần kỹ thuật diễn xuất. Chỉ với diện mạo của Tô Khuyết thôi. Tôi nhất định phải xem Chuyện Tình Hoa Hồng. Quả thực là mỹ nhan thịnh thế A, liếm màn hình. Nhìn bình luận trên mạng không còn toàn là lời chửi rủa Tô Khuyết. Hơn nữa còn có không ít fan qua đường bị hấp dẫn. Sở Tự thở phào một hơi. Dư luận cuối cùng cũng đi đúng hướng. Tiếu Linh phát Weibo mang lại hiệu quả hơn hẳn bọn họ tự mở miệng giải thích. Dù sao, Tiếu Linh cũng không muốn vì Tô Khuyết bị mắng chửi mà hỏng cả bộ phim. Sở Tự lập tức bảo Tô Khuyết share Weibo của Tiếu Linh. Cũng bỏ ra một số tiền lớn mời Thủy Quân post hình chiếu của Tô Khuyết trong Chuyện Tình Hoa Hồng lên khắp các trang mạng. Gây sự chú ý cho bộ phim. Thủy Quân là người được thuê giả làm fan. Mặc kệ thế nào, một bộ phim mới chưa phát sóng đã được chú ý vẫn tốt hơn không hề có ai biết tới. Ngay lúc nhóm fan Nguyên Tác kiên trì chống đối, fan Tô Khuyết, Tiếu Linh cùng Thủy Quân dốc sức, còn có thái độ trông ngóng của người qua đường, tập đầu tiên của Chuyện Tình Hoa Hồng rốt cuộc cũng phát sóng. Sở Tự nghiêm túc lời bình trên không gian Weibo, cơ hội xoay người lần này của Tô Khuyết rất quan trọng. Nếu lại tuột xuống thì thật sự không ngoi dậy nổi nữa. Cẩn thận nghiên cứu bước tiếp theo nên làm không gây ra phản cảm mà vẫn làm Tô Khuyết nổi trội. Hơn nữa còn phải tiếp lập lại hình tượng cho cậu ta. Thời tiết chuyển lạnh, chú ý giữ ấm, đề phòng cảm mạo, đúng lúc này Sở Tự nhận được tin nhắn cứng ngắc. Nhưng nội dung lại là ân cần thăm hỏi. Người gửi là Viên Tiệp. Loại tin nhắn thế này Viên Tiệp liên tục gửi cho cậu suốt mười mấy năm qua. Không hề đứt đoạn, nếu là trước kia, cho dù thấy thì Sở Tự cũng không thèm để ý tới. Thế nhưng sau cuộc gọi lần trước, có lẽ thật sự đã rời khỏi nhà quá lâu. Thực nhớ nhà, nên hình ảnh người bạn thời ấu thơ trong ký ức cũng thân thiết hơn. Nhận được dòng tin nhắn kia, Sở Tự cảm thấy có một dòng nước ấm áp len lỏi trong lòng. Lập tức có chút ấm áp lại cảm động. Sở Tự nghĩ một chút rồi dùng thông tấn khí lên mạng tìm hiểu thời tiết khí hậu ở tinh cầu của Viên Tiệp. Sau đó xem anh là một vị trưởng bối thân thiết mà đáp lại. Anh cũng vậy, Ân Gia Tinh gần nhất đang đổ tuyết. Nhớ mặc dày một chút, ăn nhiều thứ làm ấm cơ thể. Đừng để bị thương hàn. Anh biết rồi, cảm ơn em quan tâm, Viên Tiệp rất nhanh đã đáp lại. Nhìn tin nhắn của Viên Tiệp. Sở Tự không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào nên không đáp lại. bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu kế hoạch làm việc sau này. Sở tự chuyên tâm làm việc, mà Viên Tiệp ở tinh cầu Âu ra xa xôi chờ mãi không thấy hồi âm thì bắt đầu chìm vào rối rắm. Đúng lúc này, nhân viên cần vụ Tiểu Trương bưng trà nước đi tới. Tướng quân, Tiểu Trương, cậu có thể dành chút thời gian cố vấn giúp tôi một vài vấn đề không? Viên Tiệp hồi phục tinh thần, mặt không chút biến sắc nhìn Tiểu Trương. Anh cảm thấy mình cần một người giải đáp nghi hoặc. Tiểu Trương kinh sợ đứng thẳng. Vấn đề gì, ngài cứ hỏi đi tướng quân. Cậu có một đối tượng từ rất nhiều năm trước. Cậu gửi đồ cho người đó thiệt nhiều lần nhưng người đó đều gửi trả lại. Cậu gửi tin nhắn cũng không trả lời. Thế nhưng gần nhất đột nhiên nửa đêm người đó gọi điện qua. Nói nhớ cậu, lại còn nhận đồ cậu gửi. Sau đó cậu nhắn tin qua thì người đó cũng trả lời lại. Còn đặc biệt quan tâm thời tiết bên này thế nào mà thăm hỏi. Cậu cảm thấy người đó rốt cuộc đang nghĩ gì? Từ trước kia tới tận bây giờ, Viên Tiệp chưa từng hiểu được ý nghĩ trong lòng Sở Tự. Vì thế chỉ đành nhờ người khác giúp đỡ. Tiểu Trương vừa nghe vậy thì kinh ngạc. Ai u tướng quân, ngài từng có người yêu à? Anh cứ tưởng viên tướng quân của bọn họ là cao nhân đắc đạo vô cầu vô dục không hề bị hồng trần vấy bẩn. Hoàn chương 9, cán bộ kỳ cựu, vì tôi thoạt nhìn rất giống một người xuất gia. Bất quá tôi không phải. Cách chương.